đến với Phật, đến với chư tăng. Chư tăng cả vũ trụ, ngôi chùa cất trùm cả vũ trụ, đến với Đức Phật trùm cả vũ trụ. Đức Phật, tất cả nơi nào phải có ánh sáng, nơi nào có gió, nơi nào có đất trời, nơi nào có sự sống, nơi đó có Đức Phật. Kể cả Bắc Cô Lô Châu là nơi không thừa nhận Phật, Đức Phật vẫn đến đó. Không có Phật pháp lưu hành, Đức Phật vẫn đến đó. Nơi nào cũng có Đức Phật hết. À, cho chúng ta đừng nghĩ là đến với Đức Phật trong một phạm vi nào đó, và đồng thời chúng ta đến với Đức Phật khắp cả không gian, và đến với Đức Phật trong lòng chúng ta, đến với tôn pháp. Tôn pháp toàn bộ kinh điển đã khổ truyền, và kinh pháp trong tất cả các pháp, pháp nào cũng vốn là kinh pháp hết. Nếu chúng ta thấy rõ đó và ta nghiệm sâu lý của nó, vẫn là kinh pháp. Một người cùi nằm lăn lóc ở giữa chợ, bị phun hôi, tay chân cùi cục hết. Có nhiều vị đi ngang, tại sao nhà nước không đem mấy cái người này bỏ chỗ khác để đây mất vệ sinh? Không, chính cái đó là bài pháp không lời. Nhà nước đem đi, mất đi bài pháp không lời. Có nhiều người làm ác, chặt chân gà, chặt chân heo, chặt chân những loài thúc vật, chặt tay hết. Một hôm đi ngang thấy một cái người phong hối, cùi cục nằm giữa chợ lăn lắc lắc, chỉ còn khúc thịt không, giật mình về không dám chặt, không dám giết thúc vật nữa. Một bài pháp, ông thầy giảng cho 3 năm, họ không nghe, chỉ thấy một người phong hối, cùi cục thân thể, họ đã trở thành một cái người luôn thuần thiện. Cái nào cũng là kinh pháp hết. Và tăng, chúng ta không phải đến một vị tăng, một vị là chỉ là tỳ khưu thôi. Một vị chỉ là tỳ khưu, mà vị tỳ khưu này hạnh này, vị tỳ khưu khác hạnh khác. Cũng có vị tỳ khưu được 2 phần, mà cũng có vị tỳ khưu 1 phần, 10 phần, được 1 phần là tốt rồi. Nếu giờ đó ông phạm tới 90 cái giới, 250 giới, ông phạm hết 240 giới mà ông còn giữ được 10 giới, cũng tốt thôi. Chúng ta không đòi hỏi toàn bích, và chúng ta không đến với một vị tỳ khưu đó, mà chúng ta đến với ngôi tăng báo. Mà ngôi tăng báo đó bây giờ là ngài Ca Diếp đang ngồi trong Himalaya, và chư hiền thánh tăng và chư hiền thiền tăng khắp trái địa cầu này. Đó là sự hòa hợp của đời sống tăng già. Và cái đó không quan trọng, mà quan trọng tăng báo trong lòng ta. Mỗi quý vị đều có sự hòa hợp. Ta đến đây ta học sự hòa hợp của các vị tỳ khưu, để ta trở về ta hòa hợp trong nhà ta. Đó là tăng, ngôi tăng báo này quý vị. Cho nên ai đi chùa được nghĩ như vậy không bao giờ phiền não hết. Nói xin lỗi ông thầy, em có làm gì không làm, không chịu, không mắc mơ gì cho mình, không dính, không liên quan gì. Nói theo đời là đầu ai chí nấy, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng thôi. Mắc mớ nói chuyện người dân, không quẩn, phải không? Có đâu quẩn ngó không? Ông làm trúng mình ngó không? Trật thôi ngó chỗ khác. Ngó chi đem vô trong tạng thức cho nó, đem nằm nó phiền não. À, thầy mấy lúc á, thầy đi gặp bất cứ ai mổ, ai chém, ai bị thương gì, thầy khởi tâm từ bi và thầy bình tĩnh lắm. Nhưng sau này cái đoạn mổ của thầy có lẽ nó chuyển đổi cơ thể sao không biết, mà bây giờ thấy một cái hình thức mà ai bị thương hay mổ té gì đó, nó rợn da gà, rợn hết trong người. Cho nên thấy mấy cái đó thầy ngó chỗ khác, rồi liếc thấy ngó chỗ khác và quán cái khác liền, bao giờ nghĩ đó hết rợn da gà. À, thành ra cái những đáng bực mình á, mình đứng nhìn đấy, mình nghĩ tới nó, mình nghĩ chuyện khác. Cho nên việc tụng kinh của quý vị đây là cũng thuộc về giới luật. Hôm nay nói chuyện giới luật dòng tới dòng lui, để chỉ quý vị tụng kinh vẫn là giới luật, là một trong những điều thực hiện giới luật. Nếu giờ đó quý vị không tụng kinh á, thì quý vị sẽ cái miệng nói nhiều chuyện, nó lạc ra ngoài. Cho nên mắc tụng kinh, cho nên giới hạn trong vấn đề đó. Nếu giờ đó quý vị không tụng kinh á, cái thân quý vị có thể làm sai. Bây giờ mắc tụng kinh, cái thân mắc ngồi gõ mõ tụng kinh, miệng mắc đọc. Nếu giờ đó quý vị không tụng kinh á, thì là cái ý quý vị sẽ nghĩ sai, nghĩ những điều quấy quá. Bây giờ mắc tụng kinh, ý phải nghĩ trong này. Nếu không nghĩ á, thì là miệng nó đọc lộn đi, sai đi. Cho nên phải nghĩ. Cho nên tụng kinh cũng là hình thức để mà giữ giới luật. Một ngày quý vị tụng được nửa giờ là quý vị đã giữ giới luật trong nửa giờ. Và chính cái giới đó mới sanh ra định, chính cái định đó mới phát ra huệ. Cho nên cứ giới sinh định, định sinh huệ mà không ai nói. Cho nên giới là gì? Là đúng bon giờ đó tụng kinh, bệnh cũng đúng bon giờ đó tụng kinh. Ngoài ra những giờ khác không kể, còn đúng giờ đó đã phát nguyện tụng 3 tháng, tụng 3 năm, tụng 10 năm hay tụng trọn đời thì đúng giờ đó tụng kinh, mới đó gọi là tụng kinh. Còn bữa tụng bữa không gọi là đọc kinh. Đọc kinh, đọc kinh với tụng kinh khác nhau. Đã. Rồi tụng đúng giờ đó tụng kinh, tụng hết bộ này tới bộ khác, rồi làm theo kinh gọi là trì kinh, là giữ đó. Lúc bây giờ mới giữ những cái gì trong kinh. Cho nên kinh Pháp Hoa nói về phần công đức đọc, tụng, thọ, trì. Bây giờ ở đây đa phần quý vị là đọc hoặc là tụng thôi, chưa ít, chưa hoặc ít người thọ, cũng chưa hoặc ít người trì. In sao viết chép 5 phần đó công đức vô lượng. Ai làm được một phần, một phần đã có công đức rồi, huống chi làm tới 5 phần. Đã. Thành ra tụng kinh vẫn là giữ giới luật. Nhưng mà nếu quý vị đi tới chỗ tụng là phải thường xuyên hoặc niệm Phật. Ngoài cái đi đứng nằm ngồi niệm, thì bây giờ quý vị đúng giờ đó niệm một chuỗi, hay là niệm nửa cây nhang, hay niệm ngồi nó hơi tê chân, vân vân. Mỗi ngày tăng lên, ban đầu nửa cây nhang, lần lần một cây nhang, ban đầu một chuỗi, lần lần hai chuỗi, tùy theo mỗi người. Ai muốn niệm cái gì đó niệm, hoặc niệm quán trên đầu mình có một điểm sáng, mà mình niệm chừng nào thấy cái điểm sáng to bằng cái nhà thì mình nghĩ đó cũng có niệm. Chứ không phải nhất thiết thế là niệm Phật là cũng phải dùng cái chuỗi, không phải nhất thiết là niệm Phật phải dùng cái chuỗi, mà không phải nhất thiết niệm Phật có cắm cây nhang, có thể là ngồi làm thinh và niệm cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mình cứ nghĩ trên này có một đốm sáng trên đầu mình, và bây giờ mình phát nguyện chừng nào thấy một vừng sáng ở trên này bằng cái tô thì mình nghĩ, mà không có mình niệm hoài. Lần lần bằng cây thúng, lần lần bằng cây nền nhà, lần lần cả khu vườn, lần lần cả cái thành phố, lần lần cả cái miền Nam, lần lần cả cái đất nước. Cái ánh sáng sáng bây giờ đập đa nhiêm điện cúp, đập trị an điện cúp, và cái ánh sáng của ta nó sáng thành phố khỏi cần đèn. Mình nghĩ vậy mà, nghĩ để tập trung cho cái ánh sáng đó. Đi dần dần tới cũng là một lối tu, và chính đó là giới, chính đó là định. Rất tiếc là quý vị học những phần cơ bản chưa đủ, thành ra chưa thầy chưa truyền trao cái cách tu để cho mỗi vị. Nhất định quý vị có mặt đây, vị nào tu pháp này không đắc tu pháp khác, sẽ tới những lúc, tới những cái năm mà thầy phải truyền cho từng người. Vị nào thầy truyền một cái pháp chung, rồi quý vị nắm cái pháp đó tu không đạt theo pháp khác. Và nếu quý vị nghe thầy truyền tới 10 pháp như vậy mà không đạt, quý vị trực tiếp tới hỏi thầy: con đã tu đủ 10 pháp mà không đạt gì? Thầy đã truyền dạy trong đạo tràng chung, con đã theo cái đó con tu mà không đạt gì hết. Con thở đúng cách mà cũng không đạt, con ngồi đúng cách cũng không đạt, con nằm đúng cách cũng không đạt, con đi đúng cách cũng không đạt, con luyện nước miếng đúng cách cũng không đạt, con quán cũng không đạt mà con niệm cũng không đạt, con chiếu cũng không đạt mà con chỉ cũng không đạt, thì thầy sẽ trực tiếp chỉ pháp môn đó cho vị đó. Có vị tâm thần tán loạn mà mình bảo quán nhân duyên thì ta càng tán loạn hơn. Có vị tư tưởng nghĩ sự dục lạc tham muốn mà biểu quán nhân duyên thì lại càng tham muốn nhiều hơn. Có vị chán đời mà mình chỉ họ quán cái pháp cái thân là hôi thối, là bất tịnh thì họ lại càng chán đời hơn. Cho nên mỗi vị có mặt đây không phải ai cũng có pháp môn tu giống ai đâu. Ở đây là dạy phần chung chung, thuyết phần chung chung, nói phần chung chung, diễn phần chung chung để quý vị nắm. Và trong suốt 5 năm, vị nào nắm cái nào đắc ý và trở về thực luyện, sau 5 năm đó quý vị có quyền, vị nào đắc ý cái đó có quyền đến gặp thầy để trình công an, trình cái công đắc của mình. Và lúc bây giờ sẽ có lời dặn trình công đắc làm sao. Ví dụ như tổ cứ ghi lại trong thiền học là ro re nước chảy qua đèo, ngựa đua dưới nước, thuyền chèo trên non. Tới ông thầy hỏi cho sao con tu sao này? Dạ thưa thầy, ro re nước chảy qua đèo, con khùng quá, nước chảy qua đèo cứ để nước chảy qua đèo đi, ngựa đua dưới nước, trời đất ơi, dạy chứ dạy dữ con. Người học trò bây giờ nó nghĩ bế đầu, nghĩ một tháng hai tháng, một năm hai năm, làm sao ngựa đua dưới nước. Nhưng mà cứ theo cái pháp của thầy dạy, dạy rồi bắt đầu hôm đó thì anh ta đua ngựa được dưới nước rồi, khoai qua rồi, chạy lên thầy. Dạ thưa thầy, bữa nay ông định là nước chảy qua đèo mà ngựa đua dưới nước được rồi. Ông nói trời sao con dạy vậy, sao mày dạy như vậy? Đó là phải à, thuyền chèo trên non. À bây giờ câu đó có nói ra quý vị vô ích. Cho nên tìm thầy học đạo là để khai phá cho mình. Quý vị may lắm, cư sĩ tại gia vào đời gặp lúc nhiễu nhương, cơm cao gạo kém, đủ thứ khó khăn, mà quý vị vẫn có Phật pháp lưu hành, vẫn có người chỉ vẽ, không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Được phước đức, nhưng mà người ta gặp phước đức không có biết đức. Chứ còn nếu mà tới đó nó dạ thưa thầy, bữa nay con luyện nước nó đã chảy qua huyệt thạch môn rồi, huyệt thạch môn nó con thấy có nước rồi, chảy rê rê rê rồi, thì hỏng rồi, hỏng à, không còn nữa. Khi tới vào không khi nào thấy nữa, phải nói mẹo. Cho nên khi trình cái luận chứng của mình cho thầy, và vị thầy đó phải thông minh, vị thầy đó đã trải qua như mình, thì ta biết rồi, ta biết cái đó là tới đâu rồi. À, ví dụ như bây giờ thầy đã đi ra tới Biên Hòa mà người học trò của thầy chưa đi Biên Hòa, thầy nói bây giờ cứ đi ra Biên Hòa, một cái thành phố đó nó như vậy, nhưng mà anh ta mới ra Thủ Đức. Mà nếu anh về mà anh nói ra Thủ Đức á, thì bị thầy ra la. Cho nên anh nói trong giữa không gian bụi bay mờ mịt, ông thầy không biết rồi, dạy qua mơ tới đó mà phải đâu nữa thôi. Tức là bụi bay mờ mịt giữa không gian, tức là mới có tới cái nhà máy xi măng Hà Tiên này. Mà nó đâu có dám nói nhà máy xi măng Hà Tiên, chữ máy Hà Tiên là ta ghi rõ ràng nhà máy xi măng Hà Tiên, mà đâu có dám nói. Nói với ông thầy là bụi bay mờ mịt giữa không gian là ông thầy không biết rồi, ông biết đây là nhà máy xi măng Hà Tiên rồi, phải không? À cho nên ông nói đưa một khúc nữa. Có người đứng giữa không gian ôm một lá cờ, đó là tới nghĩa địa rồi đó, tới nghĩa địa, nghĩa trang liệt sĩ rồi, mà phải qua khu đó kìa con. Cho nên nó mới qua cái đó, nó chưa thấy phải rồi, nó ngó bên tay mặt là có người đứng giữa không gian mà ôm một lá cờ, thì có cái hình thôi. Người nào đứng giữa cái vùng trần gian mà ôm một lá cờ đứng giữa, cho nên Ngàn thấy nó cái này thầy mình nói, thầy nói vậy đi nữa thì nhất định đi tới Biên Hòa thôi, phải không? À mà khi đi tới Biên Hòa nó vậy vậy. Dạ thưa thầy, con đi tới một cái nơi mà nơi đó người không ra người, mà thú không ra thú, cái gì không ra cái gì hết thầy ơi. Thầy gật đầu, đúng đấy. Đố quý vị là gì? Tới nhà thương điên, nhà thương điên Biên Hòa là gì? Ông thầy ông đã tới nhà thương điên Biên Hòa rồi, cho nên nó tới nên người không ra người mà thú ra thú, thì không biết mà thằng nào lại tới rồi. Thì quý vị cũng phải như vậy. Cho nên đi học đạo phải có thầy chỉ đạo, cho nên phải có bài, phải có minh sư. À, quý vị hôm nay nếu có ngâm được cái bài minh sư, ngâm cho quý vị nghe, phải có thầy. Thầy ở đây, thầy không có nghĩa là thầy nha. Quý vị cứ nói rồi có thầy, cái gì cũng chạy hỏi thầy rồi, mệt thầy lắm. Rồi cả ngàn, cả vạn, cả triệu. Rồi sẽ có thầy, thầy đó từ từ sẽ thấy. Quý vị bây giờ chỉ tu thôi. Và quý vị đừng thắc mắc ai là thầy mình, chuyện đó nói chuyện sau. Nhưng mà cứ tu đúng theo phương pháp chỉ dạy, và cũng còn tùy theo nhân duyên, vị nào có nhân duyên thầy trò với vị nào. À nhiều người khi Phật còn tại thế không có nhân duyên với Đức Phật mà lại có nhân duyên với La Hầu La. À có vị không có nhân duyên với La Hầu La mà có nhân duyên với Phú Lâu Na là sao? Chuyện đó khoan. Nhưng mà quý vị cứ tập trung pháp môn để mà tu, và phải hiểu qua những cái điều căn bản. Nếu không nói quý vị biết đâu mà tu. Và khi tu, khi nó có những cái gì, cái triệu chứng, cái hình ảnh nó hiện ra mà quý vị nói nó trật lắc hết mất luôn, trở lại nữa dứt khoát, hoặc là ngẫm thinh. Và một vài năm nữa khi thầy dạy tới ý, và khi thầy dạy tới thích, khi thầy dạy tới vô thức, thì tất cả những cái thấy nó đều là không, nó đều là vô thức. À chừng đó mới trình luận án, chừng đó mới trình cái luận chứng. Chừng nào mà quý vị học tới cái chỗ mặc dù không chứng nhưng mà hiểu được thế nào là đắng, thế nào là đắng đắng. Bây giờ thầy có thể nói ra cho quý vị biết, nhưng mà quý vị đạt tới cái đó không dễ đâu. Bởi vì trong cái sáu căn, sáu thức chưa thành thì làm sao tới tám thức chưa đạt thì làm sao vượt qua cái cầu vô thức, tức là cái thức thứ 9, tức là Imala thức, là vô thức, chẳng phải thức mà chẳng phải trí, nó ở, thức, ở bên này trí và bên này là tam thức, chuyển cái tam thức trở về bên trí. À, thì lúc bây giờ quý vị không còn sống với thức nữa. Không sống với thức thì có đâu mà sống với ý, thì có đâu mà bực mình. Khỏi bực mình, sự việc nó xảy ra khỏi bực mình, bởi vì mình đã sang trí rồi. Nhưng mà tới trí đó bất quá là thế gian trí. Có những nhà bác học, có những nhà hiền triết không bao giờ ta sống bực mình, không bao giờ ta sống phiền não. Những nhà bác học mà phiền não làm sao tìm ra công án, tìm ra công thức. Dù là công thức đó của tục đế, dù là công thức đó của bác học, dù là công thức đó của vật thể, nhất định những bậc đó ít nhất phải là hơn trình độ chúng ta, họ mới tìm ra những cái mới toanh chứ. Chứ còn không có nhai đi nhai lại, nhai đi nhai lại những cái bốn cũ soạn lại, thì là y kinh giải nghĩa là tam thế Phật oan. Hoặc là bỏ cái quy tắc đi để mà nói thì nói bậy nói bạ, thì ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Đó, cho nên tối thiểu trong những nhà bác học đó, họ đã vượt qua chỗ phần trí, họ không còn ở cái thức lúng múng như những số người nằm trong cái vô minh, trong cái mê mờ, trong cái chật hẹp, trong cái lũy tre làng, trong một bản thể cá vị. Họ nghĩ đến cái công, cái ích, cái lợi cho nhiều người, cho quần sanh, cho khắp cả thế giới, họ mới được thừa nhận là bác học chứ. Họ tìm ra những cái đang bí ẩn, mà đời ở đây biết bao nhiêu ngàn triệu thứ bí ẩn, 84,000 pháp môn đều là bí ẩn, các pháp môn nó là bí ẩn. Dù có sanh ra 1 tỷ ông bác học cũng chỉ ra tìm ra là 1 tỷ phần của một vài pháp môn mà thôi, làm nó tìm hết. Đó, cho nên ai tìm ra cái bí ẩn của dòng đời này thì người đó là những vị đặc biệt, mà những vị đặc biệt là vượt khỏi thức để chuyển sang trí. Như vậy thì khi đến trí đã đủ chưa? Chưa đủ, bởi vì khi cái trí tiến tới cái tánh trí bình đẳng vẫn chưa thấy, chưa giác ngộ đâu. Khi cái trí á, mà nó đã chứng quả vị tánh trí bình đẳng, cái tánh, cái trí trong cái thể xác vốn nó là bình đẳng. Con kiến và mình vốn có cái tánh trí bình đẳng, phần tướng nó khác nhau. Con chim, con gà, con cò, con cuốc, những cái con vật đó, con bò, con heo và mình á, vốn có tánh trí bình đẳng. Tới chừng nào đắc được cái tánh trí bình đẳng đó thì mới thấy cái chân lý nó là bình đẳng. Còn bây giờ chúng ta chưa thể thấy cái chân lý bình đẳng được đâu, thấy còn phân biệt và cũng không nên thấy. Vì ta đang tập tu mà, nếu mà ta thấy cái tánh trí bình đẳng, ta thấy các pháp bình đẳng thì mình đã thấy một cách mơ hồ, một nói cách khác là thấy một cách hàm hồ. Vì thấy bằng miệng chứ không thấy bằng trong này, nếu thấy nữa thấy bằng mắt chứ không thấy bằng cái trong này, không thấy bằng cái trí mà còn thấy bằng cái thức, còn thấy bằng cái ý, thấy ra sai. Năm giác quan đưa về ý, mà ý thấy đó là thấy, thấy là ý. Chừng nào 6 cái đó đưa về thức, mạt na chuyển a lại gia, a lại gia đưa qua cầu vô thức, và cầu vô thức chuyển sang trí, chừng đó mới gọi là thấy, thấy bằng trí. Nhưng chưa, khi trí đã bình đẳng rồi thì mới thấy cái chân lý vốn nó bình đẳng. Nhưng mà quý vị thường tụng Bát Nhã, thượng vô, vô đẳng đẳng chú, vô đẳng đẳng chú, đẳng tánh trí và bình đẳng của chân lý. Chừng nào tới đó rồi thì còn là cũng không còn có bình đẳng tánh trí, mà cũng không còn có chân lý bình đẳng nữa cả. Không có cái gì phân biệt là tánh trí, mà cũng không có cái gì phân biệt gọi là chân lý. Vô đẳng đẳng mà, mình học tới cái đẳng, một cái đẳng đủ là mềm người rồi, lại cái đầu nó đã sói rồi. Cái trí nó chưa bình đẳng, cái trí nó vẫn còn phân biệt, cái trí còn vẫn thấy ta và người, cái trí vẫn thấy có thiện và ác, cái trí đã có hay và dở, trí vẫn thấy có buồn và vui, chưa có thấy cái bình đẳng. Cho nên khi trí bình đẳng, học được trí bình đẳng là siêu tuyệt rồi. Vậy mà chưa lên cái chân lý, chân lý cái này và cái kia không thể bình đẳng, dù là lý cũng thể bình đẳng. Tánh ướt của nước và tánh nóng của lửa vốn nó không bình đẳng, nhưng nhà bác học ta đưa vô hai chỗ đó bình đẳng, À, còn mình bây giờ không thể nào thấy bình đẳng hay cả. Trong lửa có nước, trong nước có lửa, chưa thấy được. À, cho nên khi đến tánh trí bình đẳng á, mới thấy cái chân lý vốn nó bình đẳng. Và khi thấy chân lý bình đẳng rồi thì sẽ bỏ hết. Cho nên gọi là vô đẳng đẳng chú. Lúc bây giờ mới là chú đó. Còn bây giờ đọc chơi chứ sao chú. Bây giờ ai đọc chú Bát Nhã, nói là tôi tụng chú, tôi tu chú, tôi tu mật chú. Mật chú nào vậy? Mật chú cái hồi nào? Ai hôm nay nói con tu mật chú nữa coi. Chừng nào tới cái độ là vô đẳng đẳng mới là có chữ chú Bát Nhã đó. Quý vị về tối nay tụng, ngày nào cũng tụng Bát Nhã. Nhưng mà liệu ai hiểu được bốn chữ đó? Hiểu chưa có thì làm sao biết? Biết rồi có thì làm sao ngộ? Liệu và ngộ, ngộ chưa được làm sao chứng đắc? Quý vị vẫn còn đi trong phân biệt thì làm sao tới cái vô đẳng đẳng chú? Hai chữ đẳng đẳng thầy đi tìm Hòa Thượng Đông Hậu 22 lần, lần thứ 22 mới gặp được tại chùa Vạn Phước. Và Hòa Thượng Đông Hậu nói cho thầy nghe từ hồi 12 giờ trưa trên mâm cơm qua đường. Để mâm cơm đó nói tới 2 giờ rưỡi chiều thầy về, thầy phải đóng cửa lại, thầy ê tít lại, cô động lại, làm sao hai chữ đó nói ra trong vòng một phút. Cho nên phải mất 3 tuần lễ cô động thầy mới giảng ra cho đạo tràng. Chữ đắng trước là tánh trí bình đẳng, chữ đắng sau là chân lý bình đẳng. Và khi thầy qua hai cái chữ đó rồi thì lật Bát Nhã lại, thầy thấy vô đắng đắng chú. Một chữ đó thầy nằm trên Madhavui một năm nghiền ngẫm, một năm bước vào, một năm để tìm vô đắng đắng chú. Tại sao đắng đắng? Để mà lên vô thượng, để lên chánh đắng, để lên chánh giác. Tại sao tới đây là Đức Phật lại vô ha? Tại sao đến đây là vô? Và các vị Bồ Tát phải y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, các vị Bồ Tát mới tới vô đẳng đẳng. Còn mình thì không có vô đẳng đẳng đâu, đừng ham, đừng có tụng cái Bát Nhã để rồi mình đắc quá đâu. Phải hành Bát Nhã, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đã. Cho nên hôm nay nói để quý vị thấy đạo pháp nó cao siêu, nó nhiệm màu. Và trong đời thầy quả quyết quý vị, nếu trong đời quý vị thực tu, thực nghiệm, thực suy nghiệm, thực tư duy, thực quán chiếu, thì trong đời quý vị chắc chắn sẽ thấy rõ. Sẽ thấy rõ. Nhất là các vị còn trẻ, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm, ngàn năm quý vị sẽ không gặp đâu. Được thân người khó rồi, gặp Phật Pháp là càng khó hơn. Và trong cái như thế này mới dễ tu, và trong cái đời này, trong cái khó khăn này mới dễ chứng. Miễn là có người chỉ, miễn là chúng ta chịu tu, chịu hành. Phải hành thâm. Hành thâm là thực hành cho thực thấm sâu, thấm sâu cái lý của Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là thấm sâu cái lý rốt ráo trí tuệ. Trí tuệ đến chỗ rốt ráo, đến cuối cùng à, đến cuối cùng mới thấy cái vô đẳng đẳng. Mặc dù quý vị ở trình độ này, nhưng lâu lâu thầy phải nói chuyện cho quý vị mở cái khối óc ra, mở cái tâm trí ra, mở cái thức giác ra. Chứ còn không á, cứ dạy trong cái cấp 1, cấp 2 thì quý vị cứ ra rồi đây. Nếu không gặp dạy, quý vị đi một nơi xa thì quý vị sẽ ôm cứng ngắc và nói rằng thầy giảng như vậy. Chưa đâu, quý vị mới có học lớp 1 thôi mà, đâu có thầy giảng như vậy. Giảng chừng nào tới đắng đắng mà cũng chưa gì hết, tới vô đắng đắng chú à, chừng nào tới đó đấy. Cho nên khoan nói chuyện tu thiền đã, khoan nói chuyện chỉ quán đã, khoan nói chuyện mật tâm đã. Bây giờ học đi, thầy chỉ dạy chỗ nào quý vị học chỗ đó. Và đang học kinh cũng có thể chuyển qua luật, đang học luật có thể chuyển qua luận. Mỗi chúng ta đều thông suốt, bởi vì nó tương quan với nhau như năm ngón tay để mà nắm một món đồ. Nếu thiếu một thì chúng ta không có thể nào đủ toàn thể mà bưng được cái ly cho vững chắc. À, dù là mình bưng bằng cái quai à, bằng một ngón tay, nhưng mà các ngón tay kia phải phù hợp. Còn nếu mà một ngón tay đưa lên này vậy là nó đổ nước. Nếu hai ngón tay đưa vậy này, hai ngón tay hai này thì không làm sao đưa vô miệng được hết, nó run quá đưa không được. Ba ngón này không chịu phần, không đưa được, cho nên phải năm ngón à, ôm năm ngón tay mới đưa ra được. Chứ nếu hai ngón tay này, nó cái gì run. Học Phật cũng vậy, kinh luật luận. Và mỗi cái học một chút, không có cái nào thiền riêng, mà không có cái nào tịnh độ riêng, không có cái nào hiển riêng, không có cái nào mật riêng à. không có cái nào là pháp hoa riêng hết, có cái nào riêng. Hiển mật nó phải dung thông, mà hiển mật rồi nó phải có thiền, thiền nó phải có tịnh, tịnh nó phải có lực, nghĩa là mỗi cái một chút, không chấp cái nào mà cũng không bỏ cái nào, mà cũng không phải hầm bà lằng như một nồi kiểm. À, xin nhớ nha, cho quý vị cứ bữa nay chút, chỗ kia chút, chỗ nào chút, nghe chỗ nào giảng thiền tới nghe thứ, nghe thứ sao được. Có cái sinh viên nào mà đi học luật một bữa một tuần lễ rồi qua văn khoa một tuần lễ, qua y khoa một tuần lễ không? Đâu có. Đừng học thứ đâu, mỗi cái nên học, mỗi cái một chút một chút một chút, và hợp lại như năm ngón tay để năm giáo pháp. Cho nên hôm nay nói những vấn đề để cho quý vị liễu ngộ một phần về giáo pháp. Đạo Phật nó còn cao siêu lắm, nó thấm sâu, nó màu nhiệm, và nó hiện hữu, hiện hành, và kết quả hiện đời, hiện thực, nếp sống hàng ngày, lợi ích cho chính mình hàng ngày, và gia đình, gia quyến của mình, chính mình hàng ngày. Bây giờ nghỉ một chút để cho quý vị nghệ sĩ ngâm thơ, quý vị ngồi thoải mái, duỗi chân ra thẳng cho nó khỏi mỏi, vuốt mình qua vuốt mình lại, xoa tay xoa chân, nắng mấy đầu ngón tay ra cho nó khó nhất, nắng mấy đầu ngón chân cho nó khỏe khỏe, và lắng tai để nghe ngâm thơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi thuyết giảng của thượng tọa vừa rồi, có nhắc đến trong cái xảo, cái tuyệt xảo vẫn có cái vụng về, xảo chung thành chuyên, chẳng dại nào như cái dại nào, tĩnh tu tâm tỏa khắp trăng sao. Bây giờ mới rõ nguyên nhân dại, chưa tỏ khuyên em chớ tự hào. Bây giờ xin kính mời quý vị lắng nghe bài thơ Xảo chung thành chuyên, được trích từ thi phẩm Từng giọt mani của thượng tọa Thông Bửu, qua giọng ngâm thơ của nghệ sĩ Mai Hiên. Chẳng dại nào như cái dại nào, tình tu tâm tỏa khắp trăng sao. Bây giờ mới rõ nguyên nhân dại, chưa tỏ khuyên em chớ tự hào. Chẳng dại nào như cái dại nào, đời người nào khác dâng chiêm bao. Mơ màng áo ảnh mờ tối, chưa sáng chân tâm phải té nhà. Chẳng dại nào như cái dại nào, trường đời cạm bẫy lẫn gươm đao. Bủa vây tứ phía sao lường trước, phải có minh sư khỏi lẻ chào. Chẳng dại nào như cái dại nào, cao nhân tắc hữu cao nhân cao, dụng tâm sở xảo chung thành chuyện, bừng sáng chân tâm mới ngọt ngào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài thơ sau đây tuyệt đẹp với hình ảnh rất là thiền, một thung lũng trăng mờ, một dòng suối, một thiền thất và khói buổi chiều tỏa lên bát ngát, khiến cho chúng ta như tâm hồn hòa cùng với cõi ban sơ của đất trời. Đây bài thơ ban sơ qua giọng ngâm của Mai Hiên tiếp theo. mờ. Ai gieo khói đẹp như mơ, chim quyền lặng xuôi ngàn ngà. Đẹp cả trời thơ truyền dung cả phiên ngân tơ. Gió đen mẹ cánh lặng lờ, ô tuyệt tác vút lừng lơ mừng sực nhớ. Thưa Thượng Tọa cùng toàn thể quý vị, tiếp tục chương trình thơ và nhạc, chúng con xin được hân hạnh giới thiệu một nhạc sĩ của nhà chùa của chúng ta, đó là nhạc sĩ Nguyễn Hiệp. Trong năm vừa rồi, tất cả những tác phẩm của anh phổ từ thơ mang tinh thần Phật giáo đã được Thành Hội thu vào một cuốn băng gọi là Cánh Hoa Vô Thường. Hôm nay anh Nguyễn Hiệp đến với chúng ta trong một bản nhạc rất là thân thuộc, bài Kính Mến Thầy. Xin mời anh Nguyễn Hiệp ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con xin được hát cúng dường lên Thượng Tọa và phục vụ quý Phật tử hai bài. Bài thứ nhất là bài Kính Mến Thầy. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn dẹp tan tham sân hận, anh đạo hằng mong tiến lên dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mắt chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con tới bờ thơm hương. Thầy theo hạnh nguyện pháp vương treo gương tròn sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn dẹp tan tham sân hận, anh đạo hằng mong tiến lên dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mắt chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, Thầy là con thuyền thánh lương, đưa chúng con tới bờ thơm hương. Thầy theo hành nguyện pháp vương, treo gương tròn sáng soi mười phương. Và bài thứ hai mình hiệp xin hát là bài Mani Nhiệm Màu. Bài này lấy cảm tác từ tập thơ Từng Giọt Mani của Thượng Tọa, và hiệp viết lên bài này, xin hát phục vụ quý vị. Giọt mani rơi nhẹ vào đêm, từng giọt mani khua động hồn đêm, từng giọt mani sang người trong đêm, đêm hết mê mờ. Từng lời mani vi diệu câu kinh, từng lời mani vang động trần gian, từng lời mani lay gọi nhân gian tình giấc vô thường. Mở lòng ta đón bài thơ mani, tham sân si gió cuốn bay đi. Bài thơ mani xóa hết lo toan, tâm hân hoan đón giọt mani. Ôi mani, mani nhiệm màu. Mani rơi nhẹ vào đêm, từng giọt mani khua động hồn đêm, từng giọt mani sang người trong đêm, đêm hết mê mờ. Từng lời mani vi diệu câu kinh, từng lời mani vang động trần gian, từng lời mani lay gọi nhân gian tình giấc vô thường. Mở lòng ta đón bài thơ mani, tham sân si gió cuốn bay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai làm cho đá u buồn, đêm đêm thổn thức ngậm xương non đoài. Đã dâng ngọc báu cho ai, xanh gan tím ruột cũng hoài công thôi. Phải chăng đây là tâm sự, đây là niềm tâm sự với đá của Thượng Tọa thân yêu chúng ta trong thi phẩm Từng Giọt Mani. Bài thơ Tâm Sự Với Đá sẽ qua giọng ngâm Đoàn Yên Linh sau đây. Ai làm cho đá u buồn, đêm đêm thổn thức ngậm xương non đoài. Đã dâng ngọc báu cho ai, xanh gan tiêm ruột cùng hoài không thôi. Nghĩa tình nào có trong vôi, qua mưa vuốt mặt tánh hôn nhận càng. tàn thân đã mới có vàng, sắc đồng chỉ kém nhôn gan cũng là. Có ai biết đã là hoa, là tiên, là Phật hay là kim cương? Niết bàn kinh đã tỏa hương, sanh công thuyết pháp đã thương gục đầu. Trần gian á chịu thua âu, bởi âu hiểu đã thấm sâu tuyệt vời. Từng viên ngọc tỏa ngời ngời, ngọc thành sỏi ngọc đá ơi, vậy thì giữa ta và đá khác chi? Cùng chung Phật tánh, gian nguy chung ngã cùng. Vào đời chịu nấu chịu nung, lo tôi lo luyện dễ nung được gì? Tròn thu bé giọt ti ti, mở tung giảng chiếu hùng uy thiên hà. Chìm sâu hồn thức ngân nga, có ai biết đã và ta mong ngã chờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những vần thơ của Thượng Tòa, những giọng hát, những lời thơ của nghệ sĩ đến đây xin tạm ngưng, và chúng con xin nhường micro lại cho buổi thuyết giảng của Thượng Tòa. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các nghệ sĩ cũng như toàn thể quý vị.